Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 4, kinh hồn nhà xác 6. Phát hiện này cũng không có mang cho hai người bất kỳ vui sướng nào. Bí ẩn này đáp án là một cái càng sâu không lường được mê. Một đoàn u ám sương mù từ trống rỗng bên trong sinh ra. Hội tụ thành một cái hình thể. Người thấy không rõ lắm mặt của hắn. Hắn không có thực chất. Đang không ngừng biến ảo. Thế gian hết thảy nếu như đều nhìn thành giống nhau. Bất luận người làm cái gì đều chiếm được giống nhau kết quả. Nếu như ngươi đem trong siêu thị xương sườn cùng giải phẫu trên đài nữ thi nhìn thành đồng dạng kia, liền không có chuyện gì ngươi không thể làm. Mặc kệ làm cái gì theo ý của ngươi đều như thế. Cho nên ngươi giết người liền sẽ cùng giết như heo. Minako cảm thấy rất lạnh, là loại kia từ trong xương tủy phát ra đến trong thân thể lạnh. Nàng càng cảm thấy sợ hãi. Bàn giải phẫu thượng nữ nhân sắp chết tình cảnh dừng lại tại trong đầu của nàng tại âm u trong phòng vệ sinh, bất lực nữ nhân đã từng cùng nàng như thế tiếp cận. Gần đến nàng có thể nghe được nàng thở ra không khí. Gần đến nàng có thể cảm nhận được nàng mỗi một phần thống khổ. Vận mệnh của các nàng chỉ thua kém nhiều như vậy hơi khoảng cách mà bỏ lỡ. Nếu như Lý Thục Chân lại may mắn một chút lời nói. Nếu như nàng lại không hạnh một chút lời nói. Nếu như bị hung thủ che giấu tại trong phòng kế nữ nhân không phải Lý Thục Chân mà là nàng, kia sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm? Giống tế phẩm đồng dạng khuất phục tại vận mệnh, máu tươi tại tàn tạ lõa thể chảy xuôi, chờ đợi một cái ngẫu nhiên thời khắc, thi thể của mình lại thấy ánh mặt trời, hoặc là lẳng lặng hư thối. Minako nước mắt chậm rãi tụ tập đến trong hốc mắt, một cái chớp mắt liền có thể rơi xuống. Nếu giờ này khắc này có người có thể dùng sức mạnh tráng cánh tay ôm nàng, nàng chắc chắn sẽ không phản kháng, nàng sẽ rất thuận theo. Lòng mang cảm kích, Mộ Dung Vũ Xuyên đem thi thể đẩy vào cất giữ tủ. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 1 giờ 41 phút. Đi phía tây bên kia Mỹ thực thành, ăn chút ăn khuya thế nào? Tốt, Minako lập tức hưởng ứng. Nàng một phút đều không muốn ở chỗ này ở lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đem gian phòng thu thập sạch sẽ, chuẩn bị tắt đèn rời đi. Minako theo thật sát bên cạnh hắn. Trong hành lang một mảnh đen kịt, lòng của nàng lại nắm chặt lên, nhưng lại không giống lúc mới tới hoảng loạn như vậy. Theo sát ta, vạn nhất đem một mình ngươi bỏ ở nơi này, ngươi liền không ra được. Mộ Dung Vũ Xuyên tùy tiện dọa một chút nàng. Minako lập tức khoác lên cánh tay của hắn, giống như sợ hắn sẽ chạy giống như. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ. Nữ hài tay mềm nhũn, có một chút nho nhỏ chất lượng. Ngươi đi nàng liền đi theo ngươi, ngươi ngừng nàng cũng ngừng. Giống như một con nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu động vật, Mộ Dung Vũ Xuyên đáy lòng bắt đầu sinh ra một loại không nói được cảm giác mềm nhũn. Ca đêm ba canh, ở tại một cái tối như mực phụ cận chỉ có thi thể địa phương. Nói hắn không có chút nào khẩn trương kia là giả. Nam nhân đều thích cậy mạnh, đặc biệt là ngay trước đáng yêu khác phái trước mặt. Nếu như cái kia khác phái có thể tỏ vẻ ra là một chút hào cảm, nam nhân sẽ đem địa ngục đương thành thiên đường. Ngươi một hồi muốn ăn cái gì? Sushi. Mộ Dung Vũ Xuyên ra vẻ nhẹ nhõm hỏi Minako. Ta muốn ăn mì sợi. Ăn nhiều sushi sẽ béo phì. Nữ hải nhi béo một chút mới có thể đáng yêu. Ta cũng không nên giống nhỏ như heo. A còng mũ gạch dưới mũ A còng bất chi bất giác. Giữa hai người ngữ khí thân mật rất nhiều. Quan hệ cũng giống như lập tức kéo gần lại, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Trong bóng tối đột nhiên vang lên một loại dị dạng thanh âm. Tại đêm khuya yên tĩnh tầng hầm, một điểm thanh âm rất nhỏ đều nghe được rõ ràng. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, hai người kinh ngạc tương vọng, lập tức sáng tỏ kia là tiếng bước chân. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, tiếng bước chân từ xa đến gần. Không tật, không từ, một người chính ẩn tàng trong bóng đêm. Hắn đến đây lúc nào? Hắn tại sao lại muốn tới nơi này? Hắn tới đây cũng là vì cái kia mê sao? Hay là hắn đối bí ẩn này để bản thân xa so với Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako rõ ràng hơn? Bởi vì cái này mê chính là hắn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?